cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Nhất sẽ kể chuyện xưa người. 1 phần 2. Lão Đường ra tương lai ghê gớm. Một cái kẻ nịnh nọt đã thành hình. Tuy rằng còn chỉ là cái tiểu kẻ nịnh nọt, thế nhưng uy lực không thể coi thường. Hoàng Tương Ninh đau lòng đem Đường Quả Nhi từ dưới đáy bàn lôi ra đến, làm cho nàng đem ăn đi phun ra, rơi trên đất không thể ăn, bẩn, sẽ xấu cái bụng. Nhưng mà Đường Quả Nhi vỗ vỗ bụng nhỏ, để mụ mụ không muốn lo lắng, bởi vì nàng bụng nhỏ tương đương lợi hại, bao nhiêu lần ăn no rồi nằm lập tức tốt. Hai hạt rơi trên đất hạt đậu Hà Lan xấu không được bụng của nàng. Xin mụ mụ đem trái tim thả lại trong bụng đi. Đường Quả Nhi một chiêu này rất hữu hiệu. Bé rõ ràng có thể cảm nhận được ba ba mụ mụ đối với nàng thái độ tốt hơn rất nhiều. Lại thân thiết đây, ở Đường Quả Nhi điên cuồng đập Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh nịnh nọt lúc, Đường Sương cùng La Vũ Tình cũng đàm luận tương đương hòa hợp. La cô nương liên tiếp lộ ra nụ cười, tâm tình tương đối tốt. Giờ khắc này, La Vũ Tình đôi mắt đẹp hiện ra quang. Trước đây cùng Đường Sương ở trên Internet tán gẫu, mỗi lần cũng đều rất hòa hợp. Nhưng cái kia dù sao cũng là trên Internet, không phải trên thực tế mặt đối mặt. Bao nhiêu trên Internet tán gẫu gió sinh nước lên người, mặt đối mặt sau lại không lời nào để nói. Bầu không khí lúng túng đến lúng túng. Sở dĩ La Vũ Tình đối ngày hôm nay phải chăng đến Việt Châu cân nhắc rất lâu. Cuối cùng theo nội tâm cảm giác đi, liền nàng người đại diện Khang Du đều không có nói cho. Tiền Trảm Hậu Tấu trực tiếp lên máy bay đến rồi. Nàng sở dĩ trông trước trông sau, có rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ, nàng thật lo lắng lấy không phải thuần túy bằng hữu quan hệ gặp mặt sau. Nàng cùng Đường Sương có thể không giống trên Internet như vậy không hề áp lực. Thư thích tán gẫu ở chung, vạn nhất không thể, không chỉ có không thể rút ngắn quan hệ, ngược lại sẽ xa lánh. Thư hữu hội sau khi kết thúc, La Vũ Tình biến mất rồi một quãng thời gian. Nàng cho giải thích là mua thuốc đi rồi. Kỳ thực không hoàn toàn là, nàng lúc đó bởi vì lo được lo mất, nghĩ liền như thế lặng lẽ rời đi. Ngược lại Đường Sương đã biết nàng đã tới, tâm ý đã đến, cho tới phải chăng muốn đơn độc gặp mặt, hay là thôi đi, trước tiên duy trì khoảng cách nhất định có lẽ càng tốt hơn. Thế nhưng nàng đi rồi không bao xa, lại không cam tâm, theo nội tâm cảm giác đi, đi mà quay lại. Cũng may sự thực chứng minh, bọn họ cho dù trên thực tế gặp mặt, cũng vẫn như cũ có thể tán gẫu rất vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác hàn huyên hồi lâu, hai người không hạn chế với một cái nào đó đề tài. Nghĩ đến cái gì liền tán gẫu cái gì, thật giống bất luận tán gẫu cái gì, đều có thể tán gẫu lên, đều có cộng đồng đề tài. La Vũ Tình cảm giác cả người thả lỏng, cùng với Đường Sương, thật thật dễ dàng. Thật giống biết hắn rất lâu rồi. Giờ khắc này, Đường Sương giật mình hỏi, ngươi đúng là bị tùy cơ rút chúng. La Vũ Tình ý cười doanh doanh gật đầu. Đúng rồi, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta lúc đó càng thêm kinh ngạc. Thậm chí, chấm ngoặc kép, thấy nàng muốn nói lại thôi. Đường Sương hỏi, thậm chí cái gì? Không muốn nhử có được hay không? La Vũ Tình cười nói, thậm chí ta hoài nghi có phải là ngươi cố ý an bài. Đường Sương xua tay, không phải, không phải, ta cũng không biết ngươi ở trong đám. Có lẽ đây chính là thiên ý. La Vũ Tình bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Đường Sương tiếp tò mò hỏi, ngươi xem qua Anh Hùng cùng Long Xà Diễn Nghĩa sao? La Vũ Tình gật đầu. Đương nhiên xem qua, viết rất tốt đây, lợi hại rồi đại tài tử. Đường Sương cao hứng nói, liền Vũ Tình đều nói như vậy, nhìn dáng dấp ta đúng là đại tài tử. hài lòng tương đương, La Vũ Tình trong đôi mắt mỉm cười. Nghĩ đến cái gì? Nói rằng, ngươi là công nhận mà. Liên hợp sinh hoạt tuần san, cùng kiêu kiêu giải trí đều nói ngươi là toàn hoa hạng nhất sẽ kể chuyện xưa người. Tương đương cái kia. Không nên tưởng thiệt, thổi phồng, ta cảm giác áp lực thật lớn. Đường xương này không phải khiêm tốn, mà là thật sự có áp lực. Phàm là đeo lên, toàn hoa hạc, như vậy danh hiệu, đều sẽ khiến người ta căng thẳng. Chuyện này quả thật chính là pháo đài. Đối ngoại bắn pháo đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng hỏa lực. Làm không tốt chính mình trước tiên diệt. Liên quan với toàn hoa hạng nhất sẽ kể chuyện xưa người, danh hiệu này là liên hợp sinh hoạt tuần san, cùng kiêu kiêu giải trí cho hắn an. Bởi vì, ích, chờ đoàn văn cố sự muốn hợp thành xuất bản, hai nhà truyền thông vì đề chấn thanh thế, làm đại tuyên truyền, ở không trưng cầu đường xương ý kiến tình huống, trực tiếp cho hắn đến rồi như thế một hồi. Hắn cũng là nhìn thấy tin tức mới biết. Đường xương ở liên hợp sinh hoạt tuần san, trên những cố sự kia mỗi một cái đều rất đặc sắc, tràn ngập hồi hộp cùng kỳ huyễn sắc thái, mỗi một cái tình tiết đều đang khảo nghiệm độc giả trí tưởng tượng, làm độc giả cho rằng là đi về phía trước lúc, nội dung vở kịch đột nhiên rẽ một bên, khiến người ta ngạc nhiên đồng thời ngẫm lại, như thế chuyển ngoặt cũng thuộc bất ngờ. Hợp tình hợp lý, hắn đoàn văn cố sự cùng truyền thống truyện ngắn có thể nói hoàn toàn khác nhau. Rất khác loại phong cách, dùng đường xương lại nói, đây là dùng truyện online cách viết ở viết truyền thống cố sự. Nó thú vị, thản thừa, trực lộ, không giống truyền thống tiểu thuyết như vậy đem mình bao chặt chẽ. Không cần kính phóng đại đừng muốn nhìn rõ thấy rõ, còn tự coi là chiều sâu. Đường xương tiểu nói không có những này phiền phức đồ vật. Sở dĩ một khi tuyên bố, lập tức hút phấn vô số. Kéo, liên hợp sinh hoạt tuần san, lượng tiêu thụ cực lớn dâng lên. Thật sự muốn biết đầu của ngươi là làm sao lớn lên. Làm sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy thú vị cùng không thể tưởng tượng nổi cố sự đây. La Vũ Tình, dựa vào cửa sổ, ý cười doanh doanh nói rằng. Đường xương cúi đầu, đưa đến nữ thần trước mặt, xin nàng xem qua, nếu như yêu thích, có thể mang đi nha. La Vũ Tình cười gõ đầu của hắn ba lần, sau đó đẩy ra, ta lấy đi, fan của ngươi sẽ tức giận. Đường xương mang đầy thâm ý gật gù, nói, ta biết rồi, ngoặc kép, biết cái gì? La Vũ Tình nhìn ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa cảnh tượng. Nghi hoặc mà hỏi, đường xương, ta biết ngươi vừa nãy ý tứ rồi. La Vũ Tình hấp háy mắt, càng nghi ngờ, hỏi, ta có ý gì? Đường xương cười nói, ngươi gõ ta ba lần đầu nha. A, La Vũ Tình thấy thế, biết cái này nhất sẽ kể chuyện xưa người lại bắt đầu não động mở ra. Cười nói, ta cũng không biết có ý gì đây. Vậy ngươi nói một chút ta gõ ngươi ba lần đầu là có ý gì? Đường xương cũng sang bên ngồi, cùng La Vũ Tình trực diện, cười nói, ngươi gõ ta ba lần, có đúng hay không? La Vũ Tình gật đầu, gõ ba cái, đường xương nói, gõ ba cái, gõ là sau gáy của ta. Ý tứ chính là để ta buổi tối vào lúc canh ba từ cửa sau vào nhà. Đem đầu đưa cho ngươi nghiên cứu, có đúng hay không? La Vũ Tình nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Mặt mày đều ở cười, vô cùng dẻo miệng tương đương đừng nói như thế dọa người có được hay không? Ta mới không ý tứ gì khác, ngươi cả nghĩ quá rồi. Đường xương đứng dậy, ở La Vũ Tình nhìn kỹ, ngồi vào bên cạnh nàng đến, cùng nàng song song ngồi đồng thời, lập tức. Một cỗ hương vị nhàn nhạt bay tới. Ngươi chính là ý này. Đừng nghĩ chơi xấu. La Vũ Tình cười cũng đứng dậy. Nhấc lên túi sách nói. Không cùng ngươi lắm lời. Ta phải đi rồi. Đường xương lập tức đuổi kịp. Ở một đêm ngày mai lại đi đi. không vội ở này nhất thời. Thang máy mở ra, hai người đi vào, La Vũ Tình ấn xuống lầu một, nói với Đường Sương, chủ không được, không thời gian, trong thang máy trừ bỏ hai người bọn họ không còn ai khác. Đường Sương cúi đầu rất chân thành nói, ở một đêm lại đi đi, như người vậy sẽ quá mệt. Giam cầm trong hoàn cảnh, La Vũ Tình bị hắn nhìn ra hơi cúi đầu, có chút eo hẹp, dùng nhỏ rất nhiều âm thanh nói rằng, ngoặc kép, ta không, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.